Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1596, huyết. Bạch Hổ ngôn ngữ vừa ra, cuồn cuộn sát khí tràn ngập ra. Sát khí này như là cuồng phong quét sạch, tứ tán mở ra. Chính trực bị bốn phía điểu nhi tứ tán sợ bay. Đối mặt sát khí như vậy, Thường Thiện Phạt Ác Nhị Sứ sầm mặt lại. Bạch Hổ sát khí trên người nồng như thực chất, liền phảng phất giống như cái kia lâu không ăn viễn cổ hung thú đồng dạng, tràn đầy hung lệ cùng bạo ngược. Cái này hung lệ mạnh, chỉ dựa vào khí thế liền để người sợ hãi không thôi. Ngay tại hai bọn họ kinh hãi thời khắc, Bạch Hổ động. Đã thấy ngón tay hắn chậm rãi phất qua thân kiếm, chợt đột nhiên dưới chân phát lực, phá không mà ra. Siêu, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Bạch Hổ cả người đột nhiên tại chỗ biến mất. Trong tay huyết sát xẹt qua một đạo màu đỏ thấm lợi mang, bay thẳng hắc y nhân cổ họng đi. Không biết là quả hồng muốn tìm nhuyễn nắm, vẫn là huyết sát bị máu tươi hấp dẫn. Bạch Hổ vừa ra tay liền thẳng đến thụ thương nặng nhất hắc y nhân đi. Hống, vừa xuất thủ, tựa như mãnh thú xuất lồng. Huyết sát trên mũi kiếm mang theo rào rạt sát khí, trong nháy mắt hướng về hắc y nhân bao phủ mà đến. Đại khái là huyết sát ngủ say quá lâu. Lần này Bạch Hổ động tác mặc dù nhanh, kinh lực mặc dù mãnh liệt, đã có trận trận cứng ngắc cảm giác. Còn lâu mới có được như vậy nước chảy mây trôi cảm giác. Nhưng dù là như vậy, vẫn như cũ là hung hãn dị thường. Đối mặt như vậy thế công, hắc y nhân nhướng mày. Đã thấy hắn hàm răng khẽ cắn, thôi động nội lực. Ông! Nhất thời đang lúc cuồn cuộn nội lực gào thét mà lên, thể hiện ra vô cùng uy thế. Uy thế này vừa ra hắc y nhân không nói lời gì. Đã thấy hắn đột nhiên một chưởng quét ngang mà ra, mạnh mẽ đánh vào huyết sát phía trên. Keng! Theo một tiếng đánh chuông thanh âm, hai người chiêu thức trong nháy mắt triệt tiêu ra. Đồng thời cái kia cuồn cuộn kinh lực đập vào mặt mà tới. Vậy mà làm cho hắc y nam tử nhịn không được lui lại nửa bước. Cái gì? Một chiêu nổ rừng, hắc y nam tử biến sắc. Hắn vốn liền thụ thương trong người. Hơn nữa huyết sát phía trên hung sát chi khí mãnh liệt như hải, cũng là để hắn không dám khinh thường. Cho nên mới vừa rồi cái kia một chưởng không có chút nào lưu thủ. Nhưng dù vậy, đối hám phía dưới, bản thân như cũ thua nửa chiêu. Đồng thời trong lòng của hắn vô cùng nghi hoặc. Bạch Hổ công lực rõ ràng cùng mình không sai biệt nhiều. Vì sao mới vừa rồi một kiếm này có to lớn như thế kình lực? Một thanh này màu đỏ thấm cổ kiếm đến cùng lai lịch thế nào? Thế mà ở trong khoảnh khắc liền để Bạch Hổ công lực tăng vọt như vậy. Sát! Ngay tại hắc y nhân chấn kinh thời khắc, vừa gầm nhẹ một tiếng. Lại dương mắt thời điểm. Đã thấy Bạch Hổ quanh thân sát ý cuồn cuộn, dĩ nhiên tới tại trước mặt của hắn. Trong tay hắn nắm huyết sát đột nhiên nâng lên, hướng về hắn chém bổ xuống đầu. Thấy một màn như vậy, hắc y nam tử biến sắc. Lúc này hắn không dám khinh thường. Thôi động công lực thân thể đột nhiên chấn động. Đăng thời gian nhất đạo cương khí hộ thân khuếch tán mà ra. Keng! Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang. Huyết sát mạnh mẽ chém vào trên hộ thân cương khí. Nhưng nhíu như vậy, cái này huyết sát phía trên kinh lực cuồn cuộn, giống như một tòa núi lớn đấu đá mà đến. Đến mức để cho hắn cương khí run rẩy kịch liệt, phủ đầy vết nứt. Giống như tùy thời có thể nứt vỡ giống như. Ông! Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến. Ghé mắt vừa nhìn. Lại là một bên Bạch Hy nam tử gặp đồng bạn gặp nạn, lúc này xuất thủ giải vây. Đã thấy bàn tay hắn hóa quyền, ngay cả nổ bảy đạo. Đạo đạo như là bôn lôi giống như. Công bằng vô tư chính đánh vào trên thân Bạch Hổ. Phanh phanh phanh phanh. Chỉ liên tiếp tiếng vang trầm nặng. Bảy đạo này bôn lôi một dạng quyền kình đánh vào Bạch Hổ trên người, nhất thời truyền đến liên tiếp xương gãy tiếng vang. Nhưng cho dù dạng này, như cũ không có đem Bạch Hổ đánh bay ra ngoài. Không những như vậy, trong tay huyết sát hung mang càng ngày càng lóa mắt. Làm sao có thể? Nhìn đến đây, Bạch Hy Nhân trong lòng trầm xuống. Bạch Hổ ngạch chịu bản thân bảy đạo quyền kình, lại còn có như thế hung tính. Huyết! Ngay ở chấn kinh thời khắc, Bạch Hổ ung dung mở miệng, điểm ấy không đủ. Ta muốn càng nhiều huyết, ta muốn càng nhiều huyết. Lời đến nơi đây, Bạch Hổ thanh âm trong nháy mắt biến cuồng loạn. Đồng thời trong tay hắn huyết sát đột nhiên chấn động, cuồn cuộn kình lực chút xuống ra. Binh! Trong phút chốc một tiếng vang giòn truyền đến. Hắc y nam tử cương khí hộ thân ầm vang vỡ vụn. Đồng thời Bạch Hổ cầm trong tay huyết sát tiến quân thần tốc, hướng về ngực của hắn đột nhiên đâm tới. Không tốt! Thấy vậy một kiếm đâm tới, Hắc y nam tử kinh hô một tiếng. Hắn thân thể một bên muốn tránh thoát Bạch Hổ một kiếm này. Nhưng là một kiếm này thực sự quá nhanh. Mặc dù nam nhân áo đen cực lực né tránh, hay là để huyết sát đâm vào đầu vai trong vết thương. Huyết! Huyết sát đâm vào vết thương, Bạch Hổ phát ra một tiếng hưng phấn reo hò. Đồng thời huyết sát phía trên hồng mang đại thịnh. Đem hắc y nam tử tinh huyết trong cơ thể liên tục không ngừng hút vào trong thân kiếm. Theo máu tươi không ngừng hút vào. Huyết sát phía trên ánh sáng màu đỏ càng ngày càng lóa mắt. Không chỉ có như vậy. Trên thân Bạch Hổ khí tức càng ngày càng tăng vọt. Thể nội càng là truyền đến liên tiếp xương cốt tiếng vang. Nguyên lai huyết sát đang thôn phệ tinh huyết phía dưới. Không chỉ biết tăng lên công lực, còn có thể tu phục khổ chủ thương thế. Mà làm phản hắc y nhân. Lúc này hắn chỉ cảm thấy thể nội máu tươi liên tục không ngừng bị huyết sát hút đi. Hắn muốn phản kháng. Nhưng là tay chân càng ngày càng bất lực, vậy mà không cách nào chống cự một cỗ này hút vào sức mạnh. Hảo một cái yêu kiếm. Lúc này, cái kia bạch y nam tử nghiêm khắc một tiếng, dừng tay cho ta. Nói ra hắn đột nhiên một chưởng đánh vào trên thân Bạch Hổ. Cuồn cuộn chưởng lực đột nhiên đẩy ra, trong nháy mắt đem Bạch Hổ đẩy lui ra ngoài. Đồng thời, huyết sát cũng bị từ hắc y nam tử thể nội rút ra mà ra. Phù phù. Theo huyết sát bị rút ra, hắc y nam tử phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Lúc này sắc mặt hắn trắng bệch, như giấy trắng. Chính đại miệng thở hổn hển. Mới vừa rồi một lần này quả thực rút đi trong cơ thể hắn không ít tinh huyết. Lúc này hắn giống như uống hai cân rượu mạnh. Không nói ra được choáng đầu hoa mắt. Thấy một màn như vậy, bạch y nam tử trong lòng trầm xuống. Cái này màu đỏ thấm cổ kiếm thế mà yêu dị đến đây. Huyết, sát. Bị cưỡng ép rút ra về sau, Bạch Hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo mắt trần có thể thấy huyết sắc gợn sóng khuếch tán ra. Lúc này Bạch Hổ liền phảng phất hưởng thụ mỹ thực thời điểm bị đánh gãy mãnh thú giống như. Hai mắt xích hồng hung hãn hết sức. Cả người không nói ra được táo bạo cuồng nộ. Ô! Gầm lên giận dữ về sau, Bạch Hổ động. Bởi vì mới vừa rồi hấp không ít tinh huyết nguyên nhân. Lúc này hắn quét qua lúc trước cứng ngắc khô khan. Thay vào đó lại là động tác như gió, tới lui vô ảnh. Trong tay huyết sát đột nhiên rung động. Nhất thời hóa thành đầy trời kiếm ảnh cuồn cuộn mà tới. Kiếm ảnh này lăng lệ hung hãn, nước chảy mây trôi. Nhưng lại tinh diệu đến cực điểm. Nhìn đến đây, chính là Huyền Vũ cũng hung hăng khẽ giật mình. Đồng thời nhịn không được mở miệng nói, ma giáo nhiếp hồn cửu thế. Bạch Hổ làm sao biết như vậy võ học. Ngay tại lúc hắn kinh ngạc thời khắc. Bạch Hổ dĩ nhiên công tại Bạch Y Nam Tử trước mặt. Hắn kiếm thế một kiếm nhanh hơn một kiếm, một chiêu hung qua một chiêu. Trong lúc nhất thời thế mà đánh Bạch Y Nam Tử liên tục bại lui. Tại nhiếp hồn cửu thế dày đặc kiếm ảnh phía dưới, Bạch Hổ đột nhiên oanh ra một chưởng. Công bằng vô tư chính đánh vào ngực. Ầm. Chỉ nghe một tiếng lưu ly giòn vang thanh âm, Bạch Y Nam Tử cương khí ầm vang vỡ vụn, thân thể bay rớt ra ngoài. Mà thừa dịp cơ hội như vậy. Bạch Hổ một kiếm đâm ra, chính chui vào hắc y nam tử ngực. Chỉ một thoáng thân kiếm ánh sáng màu đỏ đột khởi. Nam tử tinh huyết liên tục không ngừng bị hút vào huyết sát. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, tràng diện 10 phần dọa người. Chương 1597, Phong Ma. Theo tinh huyết không ngừng bị huyết sát hút ra. Hắc y nam tử thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy xuống. Cuối cùng biến thành một bộ thây khô. Theo kỳ sau cùng một sợi tinh huyết bị hút hết. Bạch Hổ khí tức cũng ở giờ phút này đến đỉnh phong. Ông, theo một tiếng vang trầm. Một đạo huyết sắc gợn sóng như cuồng chiều một dạng khuếch tán ra. Kỳ những nơi đi qua khí thế hung ác hiển hách, để cho người ta hô hấp đều khó khăn mấy phần. Lúc này lại nhìn Bạch Hổ. Đã thấy quanh người hắn kình khí phồng lên, mắt đỏ ngầu. Kỳ trên đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn xoay quanh, móc ngược mà xuống. Dương mắt nhìn lại giống như ma thần giáng lâm giống như. Không đủ. Lúc này Bạch Hổ mở miệng thì thào nói ra, còn chưa đủ. Ta muốn huyết, càng nhiều huyết. Trong miệng tự lẩm bẩm thời khắc, Bạch Hổ phát hiện một bên Huyền Vũ. Chỉ một thoáng, hắn hai mắt trợn lên. Trong đó phát ra huyết sắc ánh sáng màu đỏ. Bộ dáng này, liền phảng phất đói khát mãnh thú thấy được cừu non giống như. Trong đó tràn đầy tham lam cùng sát ý. Đồng thời, mở miệng nói, huyết, sát. Lời vừa nói ra, Huyền Vũ trong lòng trầm xuống. Mới vừa rồi huyết sát vào tay thời khắc, hắn liền nhìn ra Bạch Hổ sơ suất tâm trí. Cho nên vẫn không có xuất thủ. Chính là vì phòng ngừa kỳ tâm trí hoàn toàn không có, địch ta không phân. Bây giờ xem ra quả là thế. Lúc này Bạch Hổ chỉ biết chém giết uống máu. Trong mắt hắn tất cả đều là đợi làm thịt cừu non, căn bản không có địch ta phân chia. Ngay tại Huyền Vũ suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Bạch Hổ động. Đã thấy hắn năm ngón tay khép lại, nắm chặt trong tay huyết sát. Hướng về Huyền Vũ đột nhiên vung lên. Hưu. Chỉ nghe một tiếng thê lương âm thanh xé gió. Một đạo huyết sắc kiếm khí vút qua không trung, hướng về Huyền Vũ mặt đột nhiên chém tới. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, lăng lệ hết sức. Trong chớp mắt liền đến tại trước người. Muốn đem Huyền Vũ chém giết tại chỗ. Gặp một đạo này kiếm khí đánh tới, Huyền Vũ nhướng mày. Chỉ thấy hắn thôi động nội lực song trưởng quét ngang, hướng về kiếm khí này đánh tới. Nổ. Theo một tiếng vang ầm ầm. Song phương kình lực hai đối dung chuyển, trong nháy mắt bể ra. Nhìn thấy một màn trước mắt, Huyền Vũ sắc mặt trầm xuống. Một kiếm này kình lực. Dĩ nhiên vượt xa khỏi Bạch Hổ nguyên bản cảnh giới. Mặc dù Bạch Hổ Huyền Vũ cùng là tứ đại sứ giả. Nhưng là Huyền Vũ thiện thủ. Tại cảnh giới phía trên cũng thắng Bạch Hổ mấy phần. Kể từ đó, tứ đại sứ giả mới có thể kiềm chế lẫn nhau. Nhưng bây giờ ở nơi này màu đỏ thấm cổ kiếm ra chỉ phía dưới, Bạch Hổ công lực tăng vọt. Thậm chí dĩ nhiên đè lại bản thân một đầu. Trong lúc nhất thời Huyền Vũ trong đầu dĩ nhiên ngưng trọng không ít. Ông! Ngay tại Huyền Vũ kinh ngạc phía dưới, vừa một đạo kiếm khí theo sát mà tới. So với mới vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí. Một đạo này kiếm khí càng ngày càng lăng lệ mau lẹ. Cũng càng thêm nóng nảy cùng hung hãn. Nhìn thấy một màn này, Huyền Vũ hai mắt ngưng tụ. Đã thấy hắn tinh thần hạ quanh thân, phồng lên mà ra. Bỗng nhiên liên tiếp mấy trưởng mang theo kình lực cách không oanh ra. Đạo đạo trưởng lực phảng phất giống như đạn pháo, hướng về kiếm khí màu đỏ ngòm này đánh tới. Hai đạo kình khí phảng phất giống như thiên lôi gặp địa hỏa. Mạnh mẽ nổ ở cùng nhau. Oanh long. Chỉ một tiếng vang thật lớn, đất bằng tựa như vang cái tiếng sấm. Trong phút chốc, một đạo giống như hồng lưu huyết sắc kình khí quét ngang mở ra. Cái này kình khí mạnh bá đạo hết sức. Dù là Huyền Vũ giỏi về phòng thủ, lúc này cũng bị hắn bước lui mấy bước. Không được. Bị bước lui về sau, Huyền Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ, Bạch Hổ lúc này thần trí hoàn toàn không có. Hơn nữa cái này cổ kiếm hút máu tăng công, vô cùng quỷ dị. Hắn như vậy kình khí, ta dĩ nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nếu như là đào tẩu, hơn phân nửa cũng sẽ bị kỳ đuổi kịp. Oanh long. Suy nghĩ tìm tòi thời khắc. Một tiếng sấm rền truyền đến. Dương mắt vừa nhìn. Khi thấy Bạch Y nam tử dĩ nhiên phi thân mà tới. Tay hắn tịnh kiếm chỉ, bên trên chỉ thương khung. Nhất thời đang lúc một cỗ hết sức lôi đình chi uy phá không mà xuống, hướng về Bạch Hổ mạnh mẽ đánh tới. Nhìn đến đây Huyền Vũ trong lòng khẽ động. Lúc này Bạch Hổ chỉ biết là sát nhân hút máu tăng cường bản thân, căn bản không phân địch ta. Dĩ nhiên là uy hiếp lớn nhất. Nếu như là lạc đàn phía dưới, tất bị kỳ chu sát tại chỗ. Tha rằng như vậy, chẳng bằng tiên cơ chế trụ Bạch Hổ. Lưu lại tính mệnh lại nói. Ý niệm tới đây, Huyền Vũ cũng không do dự. Đã thấy tay hắn tịnh kiếm trên ngón tay tới thương khung. Oanh long. Trong phút chốc lại một tiếng sấm rền vang lên, ngay sau đó một đạo lệ lôi phá không mà xuống. Hiệp đồng Bạch Y nam tử thiên lôi cùng một chỗ. Hóa thành một đạo to như đá đình to lớn lôi trụ xiết không mà xuống. Hướng về Bạch Hổ đương đầu đánh tới. Nhưng mà đối mặt hai người như vậy thế công, Bạch Hổ thần sắc càng ngày càng điên cuồng. Đã thấy trong tay huyết sát đột nhiên vung lên. Đạo đạo huyết sắc khí kiếm phá không mà ra. Thoáng như cuồn cuộn thiên hà trút xuống, mang theo rào rạt khí thế cùng hai chiêu này đối oanh cùng một chỗ. Nổ, trong phút chốc. theo một đạo nóng rực bạch quang. Một tiếng tiếng vang ầm ầm rung động thương khung. Cùng lúc đó, Kim Lăng Thành bên ngoài, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc thi triển khinh công, một trước một sau hướng về mắt hổ đàm bay lượn. Lão ma đầu, bay lượn thời khắc, Bạch Minh Ngọc nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, ngươi khẩn trương cái gì? Ngoài thành xảy ra chuyện gì? Huyết sát thấy máu. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra. Đồng thời hắn mục quang vừa nhấc, chỉ thấy được nơi xa vô số điểu nhi phóng lên tận trời. Một cỗ trước đó chưa từng có hung sát chi khí tràn ngập ra. Thấy máu. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc cũng không khỏi khẽ giật mình. Huyết sát chính là chí hung chí sát chi kiếm. Một khi thấy máu công lực bạo tăng. Nếu có thể khống chế kỳ trong kiếm hung tính thì là một cái vô thượng thần kiếm. Nhưng nếu là khống chế không ngừng, là lại biến thành huyết sát con rối. Hóa thành kiếm nổ bốn phía sát phạt sát hại tính mệnh, hút vào máu tươi sinh linh đổ thán. Nếu như là uống máu đầy đủ, hoàn toàn cũng có thể kêu con rối nhập ma. Đến lúc đó càng khó ứng phó. Nghĩ vậy đường, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, cái thanh kia hung sát chi kiếm ngươi không thả bên người. Thanh kiếm kia sát khí quá nặng, cần lấy thủy hóa giải. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, nếu như là đến ở bên cạnh, bốn phía hàng xóm mấy tháng hoàn toàn thay đổi bị điên. Cho nên ta đem kỳ chìm ở ngoài thành mắt hổ trong đầm. Hôm nay cũng không biết cái kia tôn tử tiện tay, để cho huyết sát đổ máu. Hơn nữa nhìn điệu bộ này. Lần này cái này huyết còn không chỉ gặp một chút điểm. Nếu là làm ra cái huyết mà địch ta không phân, vậy coi như gặp phiền toái. Nói ra, Vương Giã ánh mắt vừa nhấc. Khi thấy cái kia mây đen cuồn cuộn ngưng tụ xoay quanh, một đạo cực lớn lôi quang đột nhiên đánh xuống. Cảm nhận được uy thế như thế, Bạch Minh Ngọc trong lòng cũng là trầm xuống. Lúc này hắn đang muốn mở miệng nói cái gì? Đã thấy một cỗ huyết khí nồng nặc trong nháy mắt tuôn ra. Hướng về bốn phía khuếch tán ra. Nhìn thấy một màn này. Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Ngay sau đó hai người tốc độ đột nhiên bạo tăng, trong nháy mắt tới tại cái kia huyết khí tản ra địa phương. Lúc này hai người đứng ở trên ngọn cây nhìn xuống dưới. Chỉ thấy trên đất chạy đến một đen một trắng hai đều thây khô. Một bên, Bạch Hổ dĩ nhiên đem huyết sát kiếm đâm vào Huyền Vũ lồng ngực. Đem nó máu tươi liên tục không ngừng hút vào thể nội. Trong khoảnh khắc, Huyền Vũ liền bị hấp thành thây khô. Đồng thời, Bạch Hổ toàn bộ cá nhân trên người tuôn ra cuồn cuộn đỏ thắm yêu tà chi khí. Dương mắt nhìn lại, đúng như khát máu yêu ma giống như. Song con bê, huyết ma. Nhìn đến đây, Vương Giã không khỏi nhắm mắt lại. Mình tới chậm một chút một chút. Huyết sát liền đã hút khô rồi ba cái cao thủ, hoàn toàn sát điên. Hơn nữa lần này khổ chủ còn là cái bát kiếp nhân tiên. Ở như thế huyết khí rót vào phía dưới dĩ nhiên mất khống chế nhập ma. Hô! Ngay tại Vương Giã bất đắc dĩ thời khắc, Bạch Hổ cũng cảm thấy cái khác sinh khí. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Khi thấy Vương Giã Bạch Minh Ngọc đứng ở trên ngọn cây. Kỳ trên mặt trong nháy mắt phát ra vẻ hưng phấn chi ý. Đồng thời, đã thấy hắn chậm rãi mở miệng nói, sát. Chương 1598, vung vui chơi. Thiên ngữ vừa ra, Bạch Hổ cũng không do dự. Hắn thân thể nhoáng một cái cầm kiếm đâm thẳng. Huyết sát mang theo rào rạt kinh khí phá không mà ra, hướng về Vương Giã tấn công mạnh mà đến. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Tiếp theo mở miệng nói ra, không phải. Lão ma đầu, đây là có chuyện gì? Lúc này Bạch Minh Ngọc cũng mộng. Huyết sát tuy nói là chí hung chí sát, nhưng không thể phủ nhận chính là cùng nhau vô thượng thần kiếm. Mà bây giờ Bạch Hổ vì huyết sát kiếm khống chế, thế mà trực tiếp hướng về phía Vương Giã xuất thủ. Điều này thực có loại nhi tử đánh lão tử cảm giác. Nhưng mà Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, thành huyết ma. Chẳng qua cũng phải, tượng đất cũng có ba điểm dáng vẻ quê mùa, huống chi là như vậy một thanh kiếm tốt. Yên lặng quá lâu không có thấy máu. Bây giờ ngay cả hấp ba cái cao thủ tinh huyết, không tài năng điên cuồng quái. Lời đến nơi đây Vương Giã thân thể một bên. Dễ như trở bàn tay lóe lên công tới Bạch Hổ. Ngón tay hắn vẩy một cái, đem một cái nhánh cây nắm ở trong tay. Đồng thời, mở miệng nói, dù sao đến cũng đến rồi. Liền để hắn phát tiết một chút, thỏa nguyện một chút tính toán. Toàn bộ sẽ bồi hài tử chơi đóng vai gia đình. Nói ra Vương Dã nhếch miệng lên, hướng về phía Bạch Hổ vẫy vẫy tay tới. Hôm nay để cho ngươi hảo hảo vung vui chơi. Hống. Nhìn thấy Vương Dã tuyển nhận, Bạch Hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thân thể khẽ động hướng về Vương Dã vọt thẳng đi. Tốc độ kia cực nhanh phảng phất giống như lưu tinh. Trong chớp nhoáng này liền tới trước người của nó. Đồng thời trong tay huyết sát phát ra một tiếng kêu to, mang theo kình khí hướng về Vương Dã đâm vào mà đến. Bây giờ Bạch Hổ dĩ nhiên nhập ma. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Hắc. Nhìn đến đây, Vương Dã khẽ cười một tiếng, có chút ý tứ. Nói ra trong tay hắn nhánh cây bỗng nhiên một nhóm. Keng. Theo một tiếng thanh thúy kiếm minh. Bạch Hổ cái này hung hãn vô cùng một kiếm, bị Vương Dã dễ như trở bàn tay dùng cành khô đẩy ra. Đồng thời hắn tiến lên trước một bước, dẫn nắm giữ quét ngang. Công bằng vô tư chính đặt tại Bạch Hổ ngực. Nhất thời đang lúc, Bạch Hổ bị Vương Dã một trưởng này đẩy lui mấy bước. Hống. Bị một trưởng đẩy lui nháy mắt, Bạch Hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thân thể nhoáng một cái nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Trong tay huyết sát hóa thành ngàn vạn huyết ảnh, hướng về Vương Dã đột nhiên công tới. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã lắc đầu. Đã thấy hắn nhìn cũng không nhìn, trong tay nhánh cây đột nhiên một ô. Keng. Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm giòn vang. Huyết sát trong nháy mắt bị Vương Dã dùng nhánh cây tiện tay ngăn lại. Nhánh cây cùng huyết sát chạm vào nhau phía dưới không những không gãy. Ngược lại phát ra trường kiếm đối hám giòn vang. Một kiếm bị cách, Bạch Hổ lại phục một kiếm. Kỳ kiếm chiêu bá đạo hung lệ, tàn nhẫn chắc tuyệt. Trong đó xen lẫn rào rạt huyết ảnh đầy trời mà lên, không thấy nửa phần sơ hở khe hở. Hướng về Vương Dã trực tiếp đè xuống. Ân, nhìn đến đây, Vương Dã lông mày nhíu lại. Trên mặt phát ra một tia ý cân nhắc. Công pháp này cũng không phải là nhiếp hồn cửu thế. Chính là Bạch Hổ tại huyết sát kiếm ý dưới sự khống chế bản năng kiếm chiêu. Nhập ma về sau quả nhiên không tầm thường. Đối mặt như vậy kiếm pháp. Nếu như là kêu là người khác tới sớm đã đại bại thua thiệt. Nhưng là, hắn lần này đối mặt lại là Vương Dã. Có chút ý tứ. Nhìn đến đây, Vương Dã chậm rãi mở miệng. Đồng thời hắn thủ đoạn khẽ động, nhiếp hồn cửu thế nhất thời đang lúc thi triển ra. Chỉ một thoáng ma khí nhất thời, tà khí dày đặc. Cùng huyết sát kiếm ý đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời cành khô cùng huyết sát đối hám phát ra trận trận giòn vang. Tán ra tiếng vang vang vọng ra. Cùng cuồn cuộn nội lực xen lẫn trong một chỗ, cũng gọi bốn phía hất bụi đầy trời, đá vụn bay loạn. May mắn nơi đây chính là Kim Lăng Thành bên ngoài. Khắp nơi vô cùng trống trải, ít ai lui tới. Duy nhất dựa người xem vẫn là Bạch Minh Ngọc. Nếu không, đến gần người đứng xem cũng phải gặp nạn. Keng, đối hám phía dưới. Một tiếng vang giòn truyền đến. Bạch Hổ chém xuống một kiếm bị Vương Dã dùng nhánh cây đón đỡ. Đồng thời hắn lông mày nhíu lại, chân lực nuốt vào nhả ra. Nhất thời đang lúc một cỗ đại lực mãnh liệt mà tới. Đem Bạch Hổ đẩy lui ra. Lại thân thể lui nhanh mấy chục bước tại miễn cưỡng đứng vững. Bộ dáng như vậy. Cùng mới vừa rồi sát phạt quả quyết, giống như thần ma bộ dáng so sánh. Quả thực như là hài đồng giống như. Lại đến a. Một kiếm đẩy lui Bạch Hổ, Vương Dã tiếp tục chớp chớp ngón tay, tất nhiên muốn chơi, lần này liền hảo hảo chơi đùa hoàn toàn. Lão ma đầu, nói như ngươi vậy hắn nghe không hiểu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Một bên xem cuộc chiến Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, người phải dùng động tác kích thích hắn. Nói thí dụ như, dạng này. Nói ra Bạch Minh Ngọc cong ngón búng ra, một đạo kình khí phá không mà ra. Trực tiếp đánh vào Bạch Hổ trên ót. Ba. Theo một tiếng vang nhỏ, Bạch Hổ đầu bỗng nhiên hướng lên. Một cỗ băng hàn cảm giác trong nháy mắt tuôn hướng linh đài. Nhưng mà, ngay ở chỗ này băng hàn cảm giác tuôn hướng linh đài nháy mắt. Liền phảng phất hướng dầu nóng bên trong tích nhập một bát nước sạch, lúc ấy liền sôi trào. Chỉ thấy huyết sát phía trên hung mang đại thịnh. Phảng phất như là hài đồng phát giác được bản thân đồ chơi muốn bị cướp đi. Trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ chói mắt ánh sáng màu đỏ. Hống. Trong phút chốc gầm lên giận dữ đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó một cỗ chân khí màu đỏ ngòm tự Bạch Hổ quanh thân nổ tung. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một đường huyết sắc cột sáng phóng lên tận trời, trên trời nùng vân lấy Bạch Hổ làm tâm điểm trong nháy mắt xoay quanh ra. Dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy Bạch Hổ hai mắt đỏ như máu, tóc tai rối bời, cuồn cuộn sát phạt chi khí chút xuống mở ra. Ba tên bát kiếp nhân tiên cao thủ tinh huyết tại lúc này trong nháy mắt thôi phát ra. Bộ dáng hung hãn, thật sự là ma thần hàng gần, cực kỳ kinh khủng. Ta mẹ nó, nhìn đến đây, Vương Dã nhắm mắt lại. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Minh Ngọc, người mẹ nó. Người đôi tay này động như thế nợ đây. Khá lắm, mình ở cùng đối phương động thủ. Bạch Minh Ngọc thằng tiểu tử này thế mà lửa cháy đổ thêm dầu. Bây giờ lại la ó. Cái này huyết ma trực tiếp bắt đầu liều mạng hình thức. Không phải ngươi nói hảo hảo vung vui chơi sao? Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc cứng lên cổ, ta đây không phải sợ ngươi ngủ lấy, giúp ngươi một cái nha. Không cần cảm ơn. Ta mẹ nó cảm ơn ngươi 18 đời tổ tông. Lúc này Vương Dã mở miệng mắng một tiếng. Hống. Nhưng mà, còn không đợi Bạch Minh Ngọc đáp lời. Gầm lên giận dữ trong nháy mắt truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Hổ trong tay huyết sát rung động hóa thành cuồn cuộn kiếm chiêu. Nhắm thẳng vào ngực của Vương Dã Thiên Trung đại huyệt mà đến. Lúc nào tới thế lăng lệ, bá đạo vô biên. Muốn đem Vương Dã chảm dưới kiếm. Thấy vậy một màn, Vương Dã cũng không yếu thế. Hắn tay cầm nhánh cây, cổ tay khẽ đảo. Trực tiếp đẩy ra Bạch Hổ đâm tới kiếm chiêu. Đồng dạng rào rạt kiếm khí di tán mà ra, cùng Bạch Hổ đối đầu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời nhân hóa kiếm, chiêu như máu. Song phát trong nháy mắt đánh nhau chết sống ở cùng nhau. Kỳ kinh khí tản loạn phía dưới. Bốn phía tất cả dĩ nhiên hóa thành một phiến hỗn độn. Bạch Minh Ngọc trên tàng cây nhìn xuống dưới đi. Liền có thể nhìn thấy song phương trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn bóng người màu đỏ ngòm. Lại chuyển nhãn lại là hai cái lẫn nhau đánh nhau chết sống nhân. Hai người thân như tật phong, ra chiêu như điện. Nhục thân cũng hóa thành ngàn vạn đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, rào rạt mà xuống. Bốn phía đầy trời lấp mặt đất cũng là hai người tản ra kiếm khí cương phong. Đến nơi này một màn. Cuộc chiến đấu này đã đến thịt mắt không thể thấy, bút mực khó có thể miêu tả cấp độ. Chỉ có Bạch Minh Ngọc có thể thấy rõ ràng hai người quỹ đạo chiêu số. Hai người đánh nhau chết sống phía dưới kiếm khí tung hoành. Sở khiếu ra lăng lệ kiếm khí đem bốn phía thụ mộc chặn ngang cắt đứt. Ở bốn phía mặt đất cày ra đạo đạo khe rãnh. Kỳ trang diện rung động đến cực điểm. Chương 1599, một trưởng thiên lôi tán. Liên tục đánh nhau chết sống phía dưới. Vương Dã cùng Bạch Hổ tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ thấy thiên đạo lưu ánh sáng, vạn đạo tàn ảnh. Quả thực rung động tới cực điểm. Làm đánh nhau chết sống đến một cái cực hạn nháy mắt. Song phương hướng về hai bên oanh ra một chiêu. Trong phút chốc, hai đạo đỏ như máu kinh khí phảng phất giống như hàng dài giống như bay ngang qua bầu trời, không có chút nào hoa xảo đánh vào cùng một chỗ. Oanh long, chỉ nghe một tiếng vang động kịch liệt. Một đạo đỏ thắm khí tường hướng về bốn phía khuếch tán ra. Kỳ kinh lực sự chấn động mạnh dung chuyển tứ phương, khiến cho vô số bụi đất vụn cỏ dương thiên mà lên. Đem bốn phía bao lấy trong đó. Đồng thời, Bạch Hổ thân thể từ trong bụi mù bay ngược mà ra. Trực tiếp nện vào rừng cây xa xa. Kỳ những nơi đi qua quần thụ đều bị chặn ngang chặt đứt, tinh tế xem xét từng mỗi thân cây cối cửa khẩu chỉnh tề hết sức. Lại là bị Bạch Hổ kiếm khí cùng nhau cắt đứt. Mà Bạch Hổ thân thể là đâm vào một cây đại thụ phía trên mới khó khăn lắm ngừng lại. Kỳ trong hai mắt ánh sáng màu đỏ lóe sáng, cũng càng ngày càng phẫn nộ. Ông! Nhưng vào lúc này, một trận tiếng vang truyền đến. Chợt cái kia bao lấy tứ phương bụi mù đột nhiên tản ra. Dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy Vương Dã cầm trong tay cành khô đứng tại chỗ, lúc này chính giống như cười mà không phải cười Bạch Hổ. Đồng thời, mở miệng nói, tới a, tiếp tục a. Ta mới vừa vặn hăng hái, ngươi sẽ không được a. Lời vừa nói ra, Bạch Hổ càng ngày càng phẫn nộ. Trong tay hắn huyết sát vừa nhấc, một ngón tay Vương Dã. Ô, chỉ một thoáng, một trận âm phong lóe sáng. Bốn phía gió xoáy tụ lực, vạn vật làm kiếm. Cái kia đạo đạo huyết sắc kình khí hóa thành vô số nhỏ bé kiếm khí. Xen lẫn nát tan thảo cành khô, trong nháy mắt đem Vương Dã bao khỏa trong đó. Ngự khí mà lên, vạn vật làm kiếm. Như vậy kiếm khí vừa ra, Bạch Hổ đột nhiên vung kiếm. Ông, chỉ một thoáng một tiếng vang trầm. Bốn phía cái này vô số tiểu kiếm phô thiên cái địa mà xuống, phảng phất giống như một đầu dâng trào huyết hà. Hướng về Vương Dã khuynh tiết mà đến. Người này tiên tam uy hiếp đều biết một chiêu. Tại huyết sát gia chỉ phía dưới thế mà khủng bố đến đây. Đối mặt một chiêu này, vương giã khóe miệng lại hơi hơi nâng lên. Đã thấy quanh người hắn khẽ động, đại thủ chém ngang. Trong phút chốc một đạo mắt trần có thể thấy chân khí cuồn cuộn mở ra, hóa thành một đạo vô hình khí tường. Đem kiếm khí màu đỏ ngòm này ngăn tại thân thể ba thước bên ngoài. Bất kỳ kiếm khí màu đỏ ngòm này thế nào oanh kích, đều khó mà dung chuyển nửa phần. Một phen cuồng phong bạo vũ một dạng tiến công sau đó. Những cái này tiểu kiếm căn bản không có làm bị thương vương giã mảy may. Hô! Thấy một màn như vậy, Bạch Hổ lông mày nhíu lại. Tựa hồ là không thể tin được một màn trước mắt. Đồng thời cầm trong tay huyết sát hướng về thiên khung một ngón tay. Oanh long! Trong phút chốc, một tiếng vang trầm từ khung đỉnh phía trên truyền đến. Nghe được thanh âm này, Bạch Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy nộ vân ẩn chứa lôi điện treo ngược mà xuống, bốn phía cuồng phong dâng lên, nộ vân gào thét. Một cỗ hết sức uy thế tự nhiên sinh ra. Cái này Bạch Hổ hóa thành huyết ma về sau. Thậm chí ngay cả cái này dẫn lôi làm kiếm chiêu số đều sẽ. Tiếng sấm vang lên nháy mắt. Bạch Hổ bỗng nhiên vung kiếm. Một thoáng thời gian nhất đạo to bằng vại nước lôi điện kiếm khí đột nhiên hạ xuống. Mang theo lấy tử vong uy hiếp, hướng về vương giã đương đầu mà đến. Cái này lệ lôi còn chưa rơi xuống đất. Trong không khí dĩ nhiên lan ra một tia cháy bỏng cùng nóng bỏng khí tức. Tiếp theo sát giống như liền muốn đem vương giã thôn phệ trong đó, đem nó ép làm bột mịn. Đủ thấy cái này lôi điện kiếm khí hung ác. Thấy một màn như vậy, vương giã khóe miệng nâng lên. Đồng thời, mở miệng nói kiếm dẫn thiên lôi. Ngược lại là ta xem thường ngươi. Đã như vậy, ta hôm nay cũng để cho ngươi xem một chút, ta như thế nào phá ngươi cái này thiên lôi. Lời đến nơi đây, hắn thôi động kình lực. Chỉ một thoáng một cỗ đỏ thấm kình khí tự nhiên sinh ra. Đã thấy hắn đột nhiên xuất thủ oanh ra một trường. Trong phút chốc, một đạo hùng hồn trưởng lực phóng lên tận trời, cùng cái này thiên lôi mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Nổ! Chỉ nghe một tiếng đầy trời hám địa nổ mạnh. Cái này sét đánh bỗng nhiên tán loạn ra. Trong phút chốc từng đạo thương xà đi nhanh, tử điện hoành hành. Điện xà tại mặt đất vọt hành mà qua, lưu lại đạo đạo nám đen dấu vết. Vậy thì thật là một bộ kỳ cảnh, đồ sộ cực. Vương giã một trường sức mạnh. Vậy mà trực tiếp đem cái này thiên sét đánh tán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kích thích sao? Ngay tại vương giã một trường đánh tan thiên lôi thời điểm, Bạch Minh Ngọc thanh âm từ hắn bên tai truyền đến. Trong đó còn mang theo từng tia ý cân nhắc, một trường đánh tan thiên lôi cảm thụ thế nào. Nghe thấy lời ấy, vương giã bất đắc dĩ. Bạch Minh Ngọc cái này tôn tử là đúng là con mẹ nó mang thù a. Bản thân đối với hắn đã làm sự tình thằng tiểu tử này thật đúng là học xong. Gia hỏa này bắt được cơ hội là một trận khoe khoang a. Đầu tiên là chọc giận huyết ma. Bây giờ truyền âm chỉ điểm Giang Sơn. Thằng tiểu tử này lại cùng bản thân đợi một đoạn thời gian, đem huyết sát cho hắn hắn đều có thể làm thánh quân đi. Cẩn thận! Ngay tại vương giã bất đắc dĩ thời khắc, Bạch Minh Ngọc thanh âm truyền đến. Theo cái này gầm lên giận dữ. Đã thấy Bạch Hổ thân thể phá không mà ra. Giống như một đầu man nghiêu giống như hướng về vương giã đột nhiên vào tới. Quanh người hắn cuối cùng sinh ra huyết khí cuồn cuộn. Kỳ trán nổi gân xanh lên, hai mắt đỏ thấm chỗ phát ra trận trận hắc sắc. Một cỗ bạo ngược hung tính nhất thời phát ra mà ra. Thực sự là thành ma. Thấy một màn như vậy, vương giã mở miệng nói, xem ra hôm nay không đem vui mừng vung triệt để. Ngươi là sống yên ổn không được nữa. Lời vừa nói ra, vương giã đột nhiên chấn động. Ông! Một cỗ đỏ thấm nội lực như rời núi lấp biển giống như đổ xuống mà ra. Chỉ một thoáng bốn phía kình phong phồng lên, sát ý đầy trời. Mênh mông nội lực chút xuống mở ra. Khí thế mạnh, giống như một tòa núi cao ở tại trước mặt sụp đổ giống như. Hắn thân thể lóe lên, nhường cho qua Bạch Hổ tiến công. Đồng thời thôi động nội lực dẫn nắm giữ quét ngang. Một trường này mau lẹ hết sức, chặt chẽ vững vàng khắc ở Bạch Hổ ngực. Kỳ hộ thể cương khí lần nữa vỡ vụn. Bá đạo trường lực tiến quân thần tốc trực tiếp đánh vào tạng phủ phía trên. Phốc, chỉ một tiếng vang trầm, Bạch Hổ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra. Vẫn chưa xong, thấy một màn như vậy, Vương Dã gầm nhẹ một tiếng. Bàn tay hắn hư không cầm nắm, đột nhiên kéo một cái. Chỉ một thoáng Bạch Hổ thân thể bị một cỗ dồi dào kinh lực sở trói, hướng về Vương Dã lần nữa bay đi. Nhiếp Không Ma thủ. Nhìn thấy Bạch Hổ hướng về chính mình đến, Vương Dã không chút nào nói nhảm. Hắn dẫn vai vận khuỷu tay, đột nhiên hoành kích. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, một lần này khuỷu tay đánh vào Bạch Hổ trên gương mặt. Để cho hắn thân thể bay tứ tung ra ngoài. Trên mặt đất bắn liên tục mấy trượng, một đầu chìm vào mắt hổ trong đàm. Xoạt. Một thoáng thời gian nhất đạo cột nước phóng lên tận trời. Một chút bọt nước trút xuống, tựa như một trận mưa lớn. Xôn xao. Vào nước nháy mắt, Bạch Hổ vừa nhảy ra. Mà Vương Dã giống như đoán chắc đồng dạng, lấn người ép trước. Ngay tại Bạch Hổ vừa mới càng nổi trên mặt nước diện nháy mắt, Vương Dã dĩ nhiên tới tại trước mặt. Lúc này hắn căn bản không nhiều làm do dự. Hai cánh tay hắn khẽ động, ngàn vạn đỏ thấm trường ấn hoành ép mà xuống. Như núi lớn bao lấy mà đến. Nhưng mà Bạch Hổ sát ý 10 phần, canh cũng không lui lại sức mạnh. Trong tay hắn kiếm chiêu càng ngày càng lăng lệ tấn mãnh, hướng về Vương Dã mạnh mẽ đánh tới. Còn muốn phản kháng một hai. Trong lúc nhất thời hai người chiến đấu cùng một chỗ. Kiếm cùng nắm giữ, nộ cùng lực. Như ảnh vì hình, không ngừng đối cứng. Trong khoảnh khắc đạo đạo khí bạo tiếng như cổn lôi, quấy đến bốn phía khí tức phun trào, sôi như lăn hải. Hai người đánh nhau phía dưới không ngừng cất cao. Từ xa nhìn lại như lên thiên thê, từng bước mà lên, chính trực đăng thiên tế, cao bằng trời. Lúc này Bạch Hổ tuy có huyết sát gia trì. Nhưng vẫn như cũ không phải Vương Dã đối thủ. Đánh nhau chết sống phía dưới, vậy mà chỉ có đơn phương bị đánh phần. Chương 1600, làm sao đều có thưởng thiện phạt ác làm cho a. Lúc này Vương Dã quyền trưởng đều xuất hiện, nước chảy hành vân. Hắn một quyền một trưởng ở giữa kinh lực cuồn cuộn, đánh vào trên thân Bạch Hổ phát ra trận trận vang trầm. Làm phản Bạch Hổ bộ dáng, quả nhiên là vô cùng chật vật. Cùng nói là tại cùng Vương Dã chiến đấu. Chẳng bằng nói bị làm thành đống cát đánh lên giữa không trung. Đối với Vương Dã cái này nước chảy mây trôi tiến công, Bạch Hổ mấy lần muốn phản kích. Nhưng là Vương Dã thực sự quá cường hoành. Không chỉ có chiêu quyền trưởng nhanh vô cùng, mà lại càng đánh càng nhiệt. Chiêu thuật cũng càng đổi càng kỳ. Bạch Hổ mấy lần phản kích đều rơi vào chỗ trống. Trái lại còn bởi vậy sơ hở mở rộng. Bị Vương Dã xuất liên tục mấy chiêu, đều đánh vào yếu hại phía trên. Thời gian dần trôi qua, Vương Dã đã không câu nệ tại chiêu số bản thân. Hắn trong bàn tay núi chạy hải lập, cát quét địa lôi hành. Lại như chư thiên tinh đấu, tựa như thương hải lưu vân. Thật sự vạn vật biến hóa không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không thấu đáo, đã đạt đến cảnh giới đại thành. Chỉ thấy hắn trưởng thế phồn như tinh đấu, nhanh như phi quang. Chỉ đánh Bạch Hổ vướng trái vướng phải liên tục chống đỡ. Căn bản đánh không ra đánh trả vắng vẻ. Nếu không phải hắn hấp thụ ba người tinh huyết công lực đại tăng. Lúc này đã sớm bị đánh xương vỡ gân đứt, mất mạng lâu ngày. Như vậy chiêu số. Nhìn thấy xem cuộc chiến Bạch Minh Ngọc cũng là kinh ngạc không thôi. Liền Vương Dã như vậy chiêu số tinh diệu. Cho dù là để cho hắn tự mình xuất thủ cũng phải chiến đấu nửa ngày. Càng không cần nói đây chỉ là bị huyết sát khống chế Bạch Hổ. Tại Vương Dã trong mắt. Bạch Hổ cơ bản cùng cái kia không nghe lời hài đồng giống như. Khi dễ một chút người khác vẫn được. Đối phó Vương Dã bậc này cao thủ, không hề có lực hoàn thủ. Không sai biệt lắm. Ngay tại Bạch Minh Ngọc âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên, mở miệng nói, huyết cũng hấp, vui mừng cũng vung. Bây giờ ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Là thời điểm từ bỏ bộ này thân thể, hảo hảo nghỉ ngơi. Lời đến nơi đây cánh tay hắn chấn động, hoành nắm giữ mà ra. Kỳ cuồn cuộn trưởng lực tiến quân thần tốc, chính hướng về Bạch Hổ mạnh mẽ đánh tới. Gặp cái này trưởng lực đánh tới, Bạch Hổ đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt vội vàng xuất thủ phản kích. Đã thấy hắn trường kiếm phá vân, tê liệt vạn cổ. Hướng về Vương Dã trưởng lực đánh tới. Cả hai thế công xuyên không mà qua, mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Nổ. Chỉ một thoáng. Chỉ nghe một tiếng lôi đình nổ mạnh. Một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng khuếch tán mà ra. Chân khí tản ra nháy mắt. Trên đỉnh cuộn mình mây đen cũng trong phút chốc đẩy ra, lộ ra thanh thản bầu trời. Vạn đạo ánh nắng đâm rách mây đen, siêu vẹo mà xuống. Dương mắt nhìn lại, không nói hết bao la hùng vĩ hoảng sợ. Cùng lúc đó, bạch hổ trong tay huyết sát đột nhiên chấn động, trên đó huyết khí thình thịch vỡ vụn. Huyết khí tan vỡ đồng thời. Hắn khí thế trên người trong nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa. Vốn là đỏ như máu trong hai tròng mắt thế mà phát ra một tia thanh minh. Đối oanh phía dưới, dĩ nhiên là lập tức phân cao thấp. Nhưng là, lúc này hắn dĩ nhiên là huyết sát con rối. Căn bản dung không được có nửa điểm thanh thản tồn tại. Ông, đột nhiên một tiếng vang nhỏ truyền đến. Chỉ thấy huyết sát kiếm thân run lên, hồng mang lần nữa lóe sáng. Đồng thời, bạch hổ lần thứ hai bị huyết sát ăn mòn. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy xuống. Thân thể gầy gò đồng thời, trên người khí tức càng ngày càng nóng nảy. Như là cái kia bị thương mãnh thú. Chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Còn không chơi chán a. Nhìn thấy một màn này, vương giã khóe miệng nâng lên, đã như vậy. Ta cho ngươi tới cái thống khoái. Trong ngôn ngữ hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo sát đang tới tại bạch hổ trước người. Tốc độ kia cực nhanh. Căn bản để cho bạch hổ không kịp phản ứng. Nhưng vào lúc này hắn thôi động nội lực dẫn nắm giữ quét ngang. Một trường này công bằng vô tư, chính đặt tại bạch hổ trên lồng ngực. Đồng thời, vương giã khóe miệng nâng lên, mở miệng nói, phát kình. Trong phút chốc, cuồn cuộn nội lực như là bôn lôi giống như đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt tràn vào bạch hổ trong thân thể. Chỉ một thoáng, bạch hổ thân thể rung mạnh. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Bạch hổ quanh thân kinh mạch bạo liệt. Thân thể như bóng da giống như nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ thịt nát vụn vặt mà xuống. Trực tiếp rơi trên mặt đất. Nhìn một cái dọa người hết sức. Trong tay huyết sát cũng bỗng nhiên hạ xuống. Keng một tiếng gai ngược xuống đất, thân kiếm lay động kịch liệt. Phía trên huyết sắc khí tức dĩ nhiên trừ khử không thấy. Khôi phục đến lúc trước cái kia màu đỏ thấm cổ kiếm bộ dáng. Lúc này, vương giã cũng rơi vào bên người. Vạn đạo ánh nắng chiếu rọi tại trên thân kiếm, hiện ra đạo đạo tinh công hoa lệ hình dáng trang sức. Thấy một màn như vậy Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái. Lần này khó có được nhàn nhã nhìn cái này vương giã cùng nhân động thủ, hắn lúc này trong lòng sảng khoái. Quả thực so chính hắn làm mất bạch hổ còn sảng khoái hơn. Ý niệm tới đây hắn từ xem cuộc chiến trên cây nhảy xuống. Mà nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện bên chân thây khô trong ngực có một khối thuần đồng lệnh bài. Lệnh bài này phía trên tạm khắc lấy một khuôn mặt tươi cười. Nhìn qua khá là hiền lành. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc ngây ngẩn cả người. Lệnh bài này hắn nhận ra, chính là thưởng thiện phạt ác làm cho không thể nghi ngờ. Trên mặt đất thây khô tại sao có thể có thưởng thiện phạt ác làm cho? Chẳng lẽ, ba, nhưng vào lúc này, đầu vai của hắn bị người vỗ một cái. Quay đầu nhìn lại, đã thấy vương giã dĩ nhiên tới tại bên cạnh hắn, làm gì chứ? Khuôn mặt âm tình bất định. Đừng nói cho ta đây thây khô cũng là ngươi người quen a. Đầu tiên là Ngọc Chân Tử. Lại là Yến thuộc về Nam. Cuối cùng là Liễu Y Y. Ba người một cái so với một cái phiền phức. Nếu như là thây khô cũng là Bạch Minh Ngọc người quen, chuyện kia quả thực có chút không hợp thói thường. Là người quen. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc tức giận nói. Ngươi xem một chút. Không giống Bạch Minh Ngọc nói xong, vương giã mở miệng nói, họ Bạch, ta thật đúng là nhỏ nhìn ngươi. Cái này võ lâm loạn hay không, vẫn phải là ngươi định đoạt a. Lúc này là ai a? Là ngươi sư phụ vẫn là sư huynh, vẫn là cái kia trên giang hồ nhận ra tiểu đệ a? Trong ngôn ngữ vương giã nháy mắt ra hiệu. Hướng về phía Bạch Minh Ngọc hung hăng nói móc đến châm chọc. Ngươi mẹ nó bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc tức giận nói, người này ngươi cũng thành thục. Nói ra, hắn đem thưởng thiện phạt ác làm cho đưa tới. Khi thấy thưởng thiện phạt ác làm cho nháy mắt. Vương giã không khỏi sững sờ. Tiếp theo mở miệng nói, thưởng thiện phạt ác làm cho. Đúng. Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, ngay tại thây khô trong lồng ngực cầm. Lời vừa nói ra, vương giã trong lòng khẽ động. Thây khô trong ngực có thưởng thiện phạt ác làm cho. Kỳ thân phận không nói cũng hiểu. Cho nên nói. Lúc này vương giã gật đầu một cái, chỉ vào trên đất thây khô nói, đây là thưởng thiện phạt ác xứ. Lời đến nơi đây. Vương giã bất đắc dĩ. Khá lắm. Suy nghĩ cả nửa ngày huyết sát hút khô là thưởng thiện phạt ác xứ. Còn phải hỏi sao? Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, lần này nhất định là thưởng thiện phạt ác nhị sứ thực hiện chức trách, thưởng thiện phạt ác tru sát tặc nhân. Song phương một đường đại chiến đến đây, cuối cùng thụ thương phía dưới kinh động đến trong đầm huyết sát. Chỉ là không biết đuổi giết là cái kia tặc nhân, thế mà có thể cùng thưởng thiện phạt ác nhị sứ đánh nhau chết sống đến đây. Nói ra Bạch Minh Ngọc tại mặt khác hai đều thây khô trên người một trận lay. Nhưng mà cả người triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Kỳ bởi vì còn dư lại hai đều thây khô trên người. Cũng có thưởng thiện phạt ác làm cho. Không phải. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ, làm sao ba người trong ngực đều có thưởng thiện phạt ác làm cho a. Chương 1601, giả mạo. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã nheo mắt. Hắn tiến lên vừa nhìn, chỉ thấy ba bộ thây khô trong ngực đều có thưởng thiện phạt ác làm cho. Kỳ làm công hình vẽ giống như đúc, căn bản phân không ra ai thiệt ai giả. Không chỉ có như vậy, thây khô quần áo trên người mặc dù là hai đen một trắng, nhưng là kiểu dáng lại là lớn không kém nhiều. Hí, nhìn đến đây, Vương Dã hít sâu một hơi. Thưởng thiện phạt ác nhị sứ quần áo cũng là một đen một trắng, kiểu dáng gần. Bây giờ trước mắt thây khô quần áo cũng là như. Hơn nữa mới vừa rồi bị phát kình chấn vỡ cái kia, giống như cũng là quần áo màu trắng. Trên đất thây khô tính lại bên trên hắn đúng lúc là hai hắc hai liếc. Chẳng lẽ, trong nháy mắt, Vương Dã giống như nghĩ tới cái gì. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái ở bốn phía một trận tìm kiếm. Cuối cùng tại một đống thịt nát bên trong tìm được một khối dính đầy máu tươi đồng bài. Được. Nhìn đến đây Vương Dã theo bản năng nhắm mắt lại. Quả nhiên đúng như những gì chính mình nghĩ. Bốn người này cũng là thưởng thiện phạt ác sứ ăn mặc. Làm được đừng suy nghĩ. Muốn đến nơi này, hắn chụp một bên Bạch Minh Ngọc một cái. Đồng thời, mở miệng nói, bốn người này cũng là thưởng thiện phạt ác sứ ăn mặc. Nói ra Vương Dã khẽ vươn tay. Đem thưởng thiện phạt ác làm cho nhét vào Bạch Minh Ngọc trước mặt. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, lại nhìn thấy trước mắt lệnh bài. Bạch Minh Ngọc mộng bức. Hắn trực lăng lăng nhìn vào thi thể trên đất. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trước mắt cái này tình huống. Quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ở trong đó có hai người là giả. Ngay tại Bạch Minh Ngọc nghi hoặc thời khắc, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Ngư Thắng Tiêu phi thân mà tới, rơi vào hai người bên cạnh. Lão Ngư đầu. Nhìn thấy Ngư Thắng Tiêu đến đây, Vương Dã nhịn không được mở miệng nói ra, sao ngươi lại tới đây? Hơn nữa, ngươi bị thương. Lúc này Vương Dã vừa nhấc mắt, liền nhìn ra Ngư Thắng Tiêu khí huyết phù phiếm. Hiển nhiên có thương tích trong người. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Ngư Thắng Tiêu gật đầu một cái. Tiếp theo đem chính mình tại trên sông gặp tập kích quá trình nói mà ra. Đồng thời, còn có hiệp khách đảo diện mục thật sự cũng cùng nhau hợp bàn đỡ ra. Nghe được Ngư Thắng Tiêu ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Tiếp theo mở miệng nói ra, cho nên nói. Cái gọi là thưởng thiện phạt ác căn bản chính là nói dối. Kỳ mục đích thật sự chính là gạt người lên đảo, tới phá giải bí mật nào đó. Đang nghe được Ngư Thắng Tiêu ngôn ngữ về sau, Bạch Minh Ngọc đã hiểu đại khái sự tình. Tốt. Ngư Thắng Tiêu gật đầu một cái, ngày đó ta ngất xuyên bọn họ âm mưu về sau, liền bị hai bọn họ liên thủ đánh trọng thương ngã gục. Ngất đi. Chờ ta tỉnh nữa tới thời điểm thuận dịp phát hiện mình tại tổng đà trên giường, thương thế cũng không có trở ngại. Chỉ là không biết là cao nhân phương nào cứu tính mạng của ta. Ta vốn muốn đi Túy Tiên Lâu để cho các ngươi cẩn thận, kết quả là nhìn thấy các ngươi hai người hướng về nơi đây lướt đến. Ta một đường đuổi tới nơi này, không nghĩ tới các ngươi đã đem người giết. Nói đến đây, Ngư Thắng Tiêu tự giễu cười một tiếng. Cùng Bạch Minh Ngọc cùng Vương Dã so sánh. Võ công của hắn xác thực không được tốt lắm. Đợi lát nữa. Lúc này một bên Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, nếu như là dựa theo lời ngươi nói. Ra tay với ngươi chính là thiện thiện phạt ác dùng, cái này giải thích thưởng thiện phạt ác xứ chính là hai người. Đã như vậy, cái này nhiều mà ra hai cái lại là làm cái gì? Bọn họ muốn làm gì? Có Ngư Thắng Tiêu giải thích chuyện đã xảy ra. Hiện tại trong đó hai cỗ thi thể lai lịch dĩ nhiên đối mặt. Đã nói lên còn lại hai cỗ thi thể chính là giả trang. Đã như vậy, liền xuất hiện một vấn đề mới. Chuyện này hóa trang thưởng thiện phạt ác nhị sứ nhân rốt cuộc là người nào? Lần này đến cùng muốn làm gì? Lời vừa nói ra, ba người đưa mắt nhìn nhau. Vấn đề này bọn họ dù ai cũng không cách nào trả lời. Hành. Nghi hoặc sau khi, Vương Dã vung lên ống tay áo. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc cùng Ngư Thắng Tiêu, mở miệng nói ra, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Bốn người hiện tại ba cái thành thây khô, một cái thành thịt nát. Muốn điều tra cũng không manh mối. So sánh với những cái này, hiện tại rất hẳn là chú ý là hiệp khách đảo. Lời đến nơi đây, Ngư Thắng Tiêu gật đầu một cái. Hiệp khách đảo trong chốn võ lâm từ trước đến nay thần bí. Lần này thường thiện phạt ác nhị sứ chết ở nơi đây, đối phương nhất định sẽ không chịu để yên. Làm chuẩn bị vẫn rất có cần thiết. Để cho bọn họ tới. Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, như hiệp khách đảo đúng như Ngư Tổng đà chủ nói đồng dạng, ép buộc nhân lên đảo phá giải bí mật. Lần này nhất định phải tìm hắn vấn rõ. Ta Trung Nguyên võ lâm, còn có thể sợ hắn một kẻ hải ngoại hòn đảo sao? Bạch Minh Ngọc rốt cuộc là võ lâm minh chủ. Lúc này mỗi tiếng nói cử động, lộ ra lòng đầy căm phẫn. Rất có trừng phạt ác dương cao thiện ý vị. Vậy liền nhờ ngươi. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc thái độ như thế, Vương Dã vỗ vỗ bả vai, đợi đến hiệp khách đảo đến đây thời điểm, liền từ ngươi xuất thủ ứng phó. Ta lúc này muốn trước thanh kiếm cất kỹ, sau đó đi làm ta tinh tượng cuộc so tài rồi. Mẹ, võ lâm chính bất chính nghĩa quản ta điều sự. So với cái này, vẫn là vô cực ngọc bàn bí mật càng thêm hấp dẫn người. Nói ra Vương Dã bỗng nhiên rút lên đinh ở một bên huyết sát, liền muốn phi thân rời đi. Cái này mắt hổ đàm còn chưa đủ ổn thỏa. Là thời điểm cho huyết sát chuyển sang nơi khác. Cái này chẳng lẽ chính là huyết sát? Nhìn thấy Vương Dã trường kiếm trong tay, Ngư Thắng Tiêu mở miệng nói ra, thiên ngoại vẫn thiết chế tạo thần kiếm. Ta có thể sờ một chút sao? Không được. Nghe vậy, Vương Dã vội vàng lắc đầu. Đồng thời mở miệng nói, lão Ngư A, không phải ta nhỏ khí. Chủ yếu là cái này huyết sát mới vừa hấp ba người tiên tinh huyết, hưng phấn hết sức. Ngươi trọng thương chưa lành, nếu như là lại bị kiếm này hung tính khống chế thần trí. Vậy ta nhưng là chỉ có thể thống hạ sát thủ. Nói ra, Vương Dã chép miệng, chỉ hướng một bên thịt nát. Mẹ, bát kiếp nhân tiên đều chịu không được kiếm này hung tính rơi vào trong. Nếu như là Ngư Thắng Tiêu đụng, chín thành chín muốn bị hung tính khống chế. Đến lúc đó bản thân liền lại phải bận rộn một phen. Tha rằng như vậy, còn không bằng không cho hắn đụng. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Ngư Thắng Tiêu ghé mắt vừa nhìn. Ở nhìn thấy một bên thịt nát về sau nhất thời hiểu rõ ra. Đồng thời, mở miệng nói có đạo lý. Ta vẫn là không nhìn. Nhìn thấy Ngư Thắng Tiêu bộ dáng như thế, Vương Dã mỉm cười. Tiếp theo hắn thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lưu lại Bạch Minh Ngọc cùng Ngư Thắng Tiêu ở đây nghiên cứu hiệp khách đảo sự tình. Kinh thành, doanh đài. Kính quang đình bên trong, Diệp Tố Trần cầm kiếm đứng ở bên trong. Hắn thân mang áo bào tím, có thêu mãng hình xăm. Kỳ mục như lãng tinh, lông mày lưỡi mác nhập tấn. Một vuốt bạch phát đương nhiên rủ xuống, mang đến tuấn mỹ hết sức. Ở sau lưng hắn, Phương Trấn Bác chính cung kính đứng ở một bên, trên mặt mang từng tia mỉm cười. Phương trang chủ. Liếc Phương Trấn Bác một cái, Diệp Tố Trần ung dung mở miệng nói, ta có cái sự tình muốn hỏi ngươi một lần. Hắn ngôn ngữ ung dung. Trong đó mang theo vài phần ý cân nhắc. Lời vừa nói ra, Phương Trấn Bác thân thể khẽ động, cung kính nói, hầu ra cứ hỏi chính là. Chỉ cần không phải cơ mật, Trấn Bác nhất định biết gì nói nấy. Đương nhiên không phải cơ mật. Diệp Tố Trần mỉm cười, mở miệng nói, ta nghe nói trước đó vài ngày đạo diễn cùng Vương trưởng quỹ tại Kê Minh tự giao thủ. Hai người ai thắng ai thua a? Chương 1601, giả mạo. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã nheo mắt. Hắn tiến lên vừa nhìn. Chỉ thấy ba bộ thây khô trong ngực đều có thưởng thiện phạt ác làm cho. Kỳ làm công hình vẽ giống như đúc. Căn bản phân không ra ai thiệt ai giả. Không chỉ có như vậy. Thây khô quần áo trên người mặc dù là hai đen một trắng. Nhưng là kiểu dáng lại là lớn không kém nhiều. Hí. Nhìn đến đây, Vương Dã hít sâu một hơi. Thường thiện phạt ác nhị sứ quần áo cũng là một đen một trắng, kiểu dáng gần. Bây giờ trước mắt thây khô quần áo cũng là như.

mở miệng nói, nhưng là vẫn như cũ là hơi kém một chút. Hơi kém một chút. Nghe vậy, Diệp Tố Trần bỗng nhiên đứng dậy. Thần sắc khá là phức tạp. Trong đó có kinh ngạc, có hoảng sợ. Nhưng càng nhiều thì là hưng phấn. Đạo diễn danh xưng huyết Phật, một tiếng vô tướng thần châm công phu bá đạo hết sức. Bản thân đã... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.